Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221 phía sau bảo hộ. Mù Thanh Thiển nghe được Phong Thần nói kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng ở Trung ương Đại Lục, Tam Đại Đế Quốc cùng Bảy Đại Linh Thực Thế Gia chính là đứng đầu tồn tại. Thế nhưng có bí ẩn thế lực ở bọn họ trong miệng đoạt thực. Kia thuyết minh kia cổ bí ẩn thế lực phi thường không đơn giản. Cái gì bí ẩn thế lực? Phong Thần mở miệng trả lời. 10 năm trước một cái gọi là Ma Thiên Điện tổ chức xuất hiện. Bọn họ thủ lĩnh được xưng là Ma Hoàng. Thực lực thủ đoạn nghe nói sâu không lường được. Bảy đại linh thực thế gia chung có 5 gia kết minh như muốn diệt trừ lại đều lấy thất bại mà chấm. Dứt Ma Thiên Điện thực lực rất mạnh. Này 10 năm tới phân bố ở đại lục các góc, có lợi hại nhất tình báo tổ chức, còn thành lập địa cung, thu thập đại lục đứng đầu linh vật cùng hiếm quý. Đúng giờ cử hành đấu giá hội, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ma Thiên Điện phát triển quá nhanh, trong đó cao giai cường giả rất nhiều. Tam đại đế quốc cùng bảy đại linh thực thế gia muốn ngăn chặn lại làm không được. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt mà kệ này không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa đối với địa cung xuất hiện chân bảo, các đại thế gia cũng là thực nhu cầu, Mù Thanh Thiển trong mắt lộ ra khác thường sáng rọi. Trong lòng đối với Ma Thiên Điện dâng lên hứng thú, địa cung ta nghe nói qua, toàn bộ đại lục lớn nhất giao dịch tổ chức cùng tầng cao nhất hưởng lạc nơi, Mù Thanh Thiển tiếp. Tục nói, bất quá lại không nghĩ rằng địa cung thế nhưng là Ma Thiên Điện thế lực phạm vi. Cái kia Ma Hoàng là người nào biết không? Ma Hoàng thân phận quá thần bí. Tam đại đế quốc cùng bảy đại linh thực thế gia thẩm thấu điều tra 10 năm. Cũng không có được đến hữu dụng tin tức. Phong Thần ánh mắt lộ ra vài phần thưởng thức chi sắc. Bất quá cái kia Ma Hoàng xác thật là một nhân vật. Có thể ở 10 năm trong vòng đem Ma Thiên Điện thành lập trở thành có thể cùng Tam đại đế quốc. Bảy đại linh thực thế gia chống lại sóng vai tổ chức. Điểm này thượng ở đại lục xưa nay chưa từng có, xác thật rất lợi hại, Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Cười nói, bất quá một ngày nào đó, ta thành lập tổ chức cũng sẽ nổi tiếng đại lục ở Phong Thần trước mặt. Mù Thanh Thiển rất ít sẽ che giấu thất tình, trừ bỏ chính mình lai lịch ngoại, mặt khác đều cơ bản không giấu giếm mân ni ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm được Phong Thần như. Họa tinh xảo mặt mày nhiệm ý cười. Hắn Thiển Thiển trước nay đều là một cái không cam nguyện bình phàm người. Nàng muốn làm liền nhất định có thể làm được, bất cứ lúc nào, hắn đều sẽ đứng ở nàng phía sau duy trì bảo hộ. 3 ngày sau, lần thứ 2 tân sinh rèn luyện kéo ra mở màn, địa điểm vẫn là ở Kinh Cốc núi non, bất quá lần này lại không chỉ là bên ngoài, mà là yêu cầu học viên tiến vào nội vây tìm kiếm nhiệm vụ phẩm mần ni Mù Thanh Thiển 10 người. Tiểu đội lần này rèn luyện chung dần dần ma hợp, phối hợp càng ngày càng ăn ý, trở thành tân sinh đội ngũ chung một chi đao nhọn, nơi đi qua đều là một mảnh quét ngang. Ở Mù Thanh Thiển khai quật cùng chỉ định tác chiến phối hợp phương án sau. Bọn họ một đường vượt mọi chông gai, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn chém giết rất nhiều ma thú cùng yêu thực, đạt được phong phú tinh hạch tài nguyên, đồng dạng đoạt được rèn luyện đệ nhất danh. Đồng thời cũng làm cho cả Hoàng gia học viện tân sinh kinh hãi sôi trào. Hâm mộ không thôi, thời gian vội vàng rồi biến mất, 1 năm rưỡi qua đi, Mù Thanh Thiển tại đây đoạn thời gian, đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập tới rồi thực văn cùng dược tề chung. Cũng song song thành công đột phá đến cao cấp giai đoạn. Làm hắc bạch hệ chủ Hoa Chiêm Uyển Nguyệt vui sướng không thôi. Nhưng tin tức nhưng vẫn che giấu. Không có tiết lộ, bởi vậy chứ bỏ số ít vài người biết ngoại, người khác cũng không biết Mù Thanh Thiển chân thật tiêu chuẩn. Chứ bỏ ở thực văn cùng dược tề thượng có rất lớn tăng lên ngoại. Mù Thanh Thiển tu vi ở vô số tinh hạch, học viện cung cấp tài nguyên cùng Phong Thần tìm kiếm cung cấp độc dược hạ. Cũng thành công bước vào tới rồi 9 diệp linh sĩ. Chỉ kém một bước là có thể tiến vào linh demon ni Mù Thanh Thiển chẳng những trở thành tân sinh. Thiên tài đệ nhất nhân, chính là ở lão học viên chung đều không nhường một tấc. mà Phong Thần cũng ở một năm trước rời đi Hoàng gia học viện. Đi trước Thánh viện tu hành. Hết chương.